Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 358. Chương 358 tham lam chi tâm. Ở bọn họ lui về phía sau lúc sau, bọn họ nguyên lai nơi địa phương đều bị mang theo đen nhánh sắc trường thứ bụi gai sở bao trùm ở. Nếu là lại chậm hơn một bước, chỉ sợ bọn họ thân thể liền sẽ bị này đó bụi gai đâm thủng. Mấy thứ này, so ám rắn độc còn muốn đáng sợ. Này, đây là tu la bụi gai. Thiên A, chúng ta như thế nào gặp loại này quỷ đồ vật, mà bị này đó bụi gai vây quanh luyện dược sư hiệp hội cùng vân giao người toàn bộ đều sợ hãi hết. Lên lên, này đó bụi gai kiếm chém không ngừng. Hơn nữa có thể đem người dây dưa đến chết, phi thường nguy hiểm. Mặc Thất Nguyệt bọn họ lui về phía sau, chính là tu la bụi gai lại không có tính toán buông tha bọn họ. Rào rạt, đường lui bị bụi gai cấp ngăn chặn. Chỉ bạc từ Mặc Thất Nguyệt trên cổ tay trượt xuống, xem ra chỉ có thể liều một lần. Chỉ bạc hiện lên, tu la bụi gai lại lợi hại, cũng ngăn cản không được chỉ bạc sắc bén. Ngân quang nơi đi đến đều có bụi gai bị chém đứt. Bất quá tu la bụi gai số lượng thật sự là quá nhiều, như thế nào chém đều là chém không xong. Nhìn Mặc Thất Nguyệt bị tu la bụi gai cấp vây quanh đi lên, Âm Toàn sắc mặt trầm xuống. Nhìn Ôm Tiểu Hy vẻ mặt đạm nhiên Phượng Cảnh nói: Phượng công tử. Mặc Nguyệt hắn, Phượng Cảnh khóe miệng hơi hơi dương lên, cười nói: Sẽ không có việc gì. Đối với nhà mình nương tử, hắn vẫn là phi thường có tin tưởng. Mặc Thất Nguyệt ở này đó bụi gai bên trong xuyên qua, như luật chúng nó như thế nào điên cuồng đều thương không đến nàng. Bất quá luyện dược sư hiệp hội cùng vân gia nhân lại là thê thảm không được. Còn lại người ở bên ngoài, người cũng có người bị thương không nhẹ, thân pháp càng lúc càng nhanh. Nguyệt gia người kinh hô: Cái này Mặc Nguyệt tuyệt đối là một cái phi thường khó đối phó nhân vật. Nguyệt Tô trầm mặc không nói, tiếp tục chém nhầm phía hắn đi tu la bụi gai. Nàng cũng không tin này đó tu la bụi gai không có nhược điểm. Mặc Thất Nguyệt ánh mắt đảo qua u ám bốn phía, tuyệt đối là có đột phá khẩu tồn tại. Nàng quan sát đến này đó tu la bụi gai hành động quy luật, vừa mới bắt đầu nhìn như lộn xộn, chính là chờ thời gian một lâu. Mặc Thất Nguyệt cuối cùng phát hiện vấn đề, chính là nơi đó hỗn độn huyền hỏa vừa ra, nhằm phía kia một góc khai ra tới một cái lộ. Mọi người đảo trừ một ngụm lương khí. Hảo bá đạo ngọn lửa, Âm Toàn mang theo người từ nơi này lao ra đi. Mặc Thất Nguyệt một lâu lược qua đi, mà Phượng Cảnh cũng tại hạ một khắc tới hắn bên người qua đi. Âm Toàn mang theo âm người nhà đuổi theo, cần thiết đến mau, bằng không chờ đến tu la bụi gai một khôi phục lại, bọn họ muốn trốn liền khó khăn. Đi, Nguyệt Tô cũng nhanh chóng hạ lệnh, nhằm phía kia một cái chỗ hổng. Luyện dược sư hiệp hội cùng vân giao người tựa hồ cũng thấy được hy vọng, liều mạng vọt qua đi. Bất quá bọn họ phản ứng thật sự là trì độn một chút, bị tu la bụi gai để lại không ít người. Này còn chưa tới mục đích địa, liền tổn binh hao tướng. Vân gia thiếu chủ Vân Hoành phẫn nộ vọt tới Mặc Thất Nguyệt trước mặt nói: Người ngọn lửa như vậy lợi hại, vì cái gì không đồng nhất bắt đầu đem kia tu la bụi gai cấp thiêu, làm hại chúng ta Vân gia tổn thất như vậy nhiều người, ngươi rốt cuộc có gì giáp tâm? Mặc Thất Nguyệt lãnh đạm nhìn hắn nói: Ngươi có thể ngăn cản được trụ tu la bụi gai sao? Nếu là ta ngay từ đầu thiêu, ngươi chỉ sợ cũng hóa thành tro. Hơn nữa ta cũng không có nghĩa vụ bảo hộ các ngươi Vân gia người, hỗn độn huyền hỏa bay đi ra ngoài. Vân Hoành sợ hãi né tránh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Ngươi đừng tới đây, ngươi, lăn. Phượng Cảnh âm thanh lạnh lùng nói, trực tiếp dọa Vân Hoành hơi kém té ngã. May mắn bên cạnh hắn trưởng lão đem hắn gấp đỡ lấy, mới không làm hắn ném Vân ra mặt. Vân Hoành phi thường không cam lòng, chính là lại cũng không có lá gan tìm Mặc Thất Nguyệt cha, chỉ có thể rời đi. Đa tạ Mặc công tử ra tay cứu giúp Nguyệt gia người, nhưng không có Vân gia như vậy thức thời. Ngũ trưởng lão cười lại đây nói lời cảm tạ. Đến nỗi luận dược hiệp hội người, lại cùng Vân gia giống nhau đem Mặc Thất Nguyệt cấp ghi hận thượng. Đi thôi, nơi đây không nên ở lâu. Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt nói. Sau đó cùng Phượng Cảnh còn có Tiểu Hy ba người đã ở phía trước dẫn đường, âm toàn bọn họ cũng đi theo Mặc Thất Nguyệt rời đi. Nguyệt gia cũng không có trì hoãn, chỉ là Vân gia cùng luyện dược sư hiệp hội này đó tàn binh bại tướng, căn bản là theo không kịp Mặc Thất Nguyệt bọn họ tốc độ. Tới rồi, không biết đi rồi bao lâu, ở một mảnh phế tích phía trên, Mặc Thất Nguyệt dừng bước chân, mở ra thiên cơ lâu cho nàng bản đồ một đối lập. Đã xác định, đây là kia một cái xuyên qua bên trong thượng cổ di tích. Nguyệt gia vô trưởng lão nói, này một chỗ thượng cổ di tích, hẳn là có nhập khẩu. Đại gia tìm xem nhập khẩu, thiên cơ lâu chỉ là cung cấp bản đồ. Di tích nhập khẩu, chỉ sợ bọn họ cũng không biết. Thú nhóm là tương đối mẫn cảm, cho nên Mặc Thất Nguyệt lặng lẽ làm chúng nó toàn bộ đều xuất hiện. Nho nhỏ ngụy trang không ai có thể chú ý được đến. Đi tìm di tích nhập khẩu là chủ nhân. Mọi người ở đây mạnh mẽ tìm kiếm di tích nhập khẩu thời điểm. Luyện dược sư hiệp hội người cùng Vân gia người cũng tới rồi. Chủ nhân, tìm được rồi. Lúc này, tiểu viên cầu truyền đến tin tức, Mặc Thất Nguyệt đi qua, kia trên mặt đất là một khối tấm bia đá. Đương nàng muốn đi động kia một khối tấm bia đá thời điểm, bị Phượng Cảnh cấp ngăn trở. Ta tới, Phượng Cảnh vừa động thủ, kia một khối tấm bia đá chậm rãi rời đi. Vân Hoành vui sướng nói, nhập khẩu tìm được rồi, mang theo Vân gia người vọt lại đây. Muốn ở bí cảnh nhập khẩu mở ra kia một khắc cái thứ nhất, vọt vào bí cảnh bên trong. Chính là ở kia tấm bia đá hoàn toàn mở ra kia trong nháy mắt. Vô số độc tiễn bay ra tới. Thiếu chủ, cẩn thận, mà Phượng Cảnh tìm xem ôm sờ Thất Nguyệt cấp né tránh. Kia độc tiễn hoàn toàn thương không đến bọn họ nửa phần. Chính là Vân gia lại bởi vì bọn họ gia thiếu chủ lỗ mãng, lại tổn thất không ít người. Đáng chết Mặc Nguyệt, ngươi thế nhưng ân toàn chúng ta. Vân Hoành giữ tợn nhìn Mặc Thất Nguyệt, hận không thể đem nàng cấp đại tá tám khối. Vân thiếu chủ, thượng cổ di tích nhập khẩu có ám khí, đó là thực bình thường sự tình, ngươi như thế nào không có trường đầu óc, quái được ai? Âm toàn không chút khách khí khinh thường nói, Mặc công tử, kế tiếp như thế nào làm? Âm toàn hỏi. Mặc Thất Nguyệt nhìn vào khẩu thang lầu, mở miệng nói, hẳn là không có gì vấn đề, đi vào. Âm gia đi vào lúc sau, kế tiếp là Nguyệt gia, luyện dược sư hiệp hội. Vân Hoành vừa rồi thiếu chút nữa bị dọa phá lá gan, có điểm không dám đi xuống. Bất quá cuối cùng vì không mất mặt, cắn chặt răng mang theo Vân gia tàn binh bại tướng giết đi vào. Từ thang lầu thượng đi ra ngoài, bọn họ liền tới rồi một cái tuyết bạch sắc thời gian. Bất quá chung quanh xác thật phi thường ấm áp, dưới chân thổ địa cực kỳ mềm mại. Đây là thượng cổ bí cảnh. Mặc Thất Nguyệt đánh giá chung quanh, liền ở ngay lúc này, Mọi người kinh ngạc nói, Mạc Nguyên Thạch, thế nhưng là Mạc Nguyên Thạch, thực lực vượt qua 13 cấp tới Thánh Võ Hoàng Giai. Mạc Nguyên Thạch bên trong lực lượng đối bọn họ không có bao lớn tác dụng, chính là đối chính mình hậu đại lại có rất lớn tác dụng. Chỉ cần có cũng đủ Mạc Nguyên Thạch, gia tộc bọn họ bên trong hài tử có lẽ mười mấy tuổi là có thể đủ trở thành Thánh Võ Hoàng. Cho nên nhìn đến đầy đất Mạc Nguyên Thạch, bọn họ đều là phi thường hưng phấn. Mà Mạc Thất Nguyệt bọn họ một nhà ba người, nhìn đến như vậy nhiều Mạc Nguyên Thạch lại là một chút đều bất động dung. Âm Toàn nhìn đến Mạc Thất Nguyệt như vậy, trong lòng có một loại thật không tốt dự cảm. Money vừa định ngăn cản gia tộc bọn họ người. Đột nhiên, phanh, một tiếng vang lớn. Thế nhưng đã có người bắt đầu tranh đoạt này Mạc Nguyên Thạch đánh lên. Phanh phanh phanh, vốn dĩ một cái bảo khố, hiện giờ lại biến thành một cái chiến trường. Mỗi người hai mắt đều là màu đỏ, nhìn đến ai đều như là nhìn đến địch nhân giống nhau. Nguyệt gia giống nhau hỗn loạn, chỉ có đối Mạc Nguyên Thạch không có một chút ý tưởng. Nguyệt Tô như cũ vẫn duy trì bình tĩnh. Cho ta dừng tay, Nguyệt Tô quát, bình thường thời điểm bọn họ đối thiếu chủ duy mệnh là từ. Chính là lúc này hoàn toàn nghe không vào. Dừng tay, Âm Toàn cũng uống nói, vô dụng, hoàn toàn vô dụng. Cái này làm cho Âm Toàn cùng Nguyệt Tô cảm thấy thực, vô lực. Mặc công tử, Âm Toàn cầu cứu dường như nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mạc Thất Nguyệt nói, không hổ là viễn cổ di tích, vừa tiến đến liền giả thiết một cái lớn như vậy bẫy dập. Toàn bộ không gian đều mang theo có thể gia tăng người tham dục hơi thở, cho nên bọn họ mới có thể như thế. Chẳng lẽ liền không có biện pháp gì sao? Âm Toàn trong lòng có chút nôn nóng. Mạc Thất Nguyệt đánh giá chung quanh, nói, ta có thể cứu các ngươi một lần, lại không nghĩ nhiều lần đều cứu bọn họ. Chờ Hạ Âm đại tiểu thư hảo hảo cùng bọn họ nói tiến vào phương diện này mục đích là cái gì. Minh xác mục đích, nếu là ở như vậy bị một ít vật nhỏ mê hoa mắt, ta tuyệt đối sẽ không lại ra tay. Hảo, Âm Toàn gật gật đầu. Mạc Thất Nguyệt lấy ra tới một cái chai, một cổ nhàn nhạt thanh hương truyền đi ra ngoài. Những người này rốt cuộc từ hỗn độn bên trong thức tỉnh lại đây. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta như thế nào bị thương? Ai đánh ta mặt? Âm Toàn nói, các vị lặng lặng, chúng ta đến hảo hảo nói chuyện. Bằng không đến nói lời tạm biệt muốn sống đi vào này thượng cổ bí cảnh bắt được chỗ tốt một ít kỹ. Xảo, đối Mạc Thất Nguyệt tạo không thành cái gì ảnh hưởng. Nàng mục đích chỉ có một, này một mảnh thượng cổ di tích bên trong dị hỏa. Bắt được dị hỏa phía trước, liền tính là nghịch thiên thần khí đặt ở nàng trước mặt, nàng đều không thể sẽ để ý tới. Cho nên như vậy khảo nghiệm, đối nàng tạo không thành cái gì ảnh hưởng. Tiểu ngân tử, nếu có cái gì ngoài ý muốn, nhớ rõ chiếu cố hảo tiểu hy. Mạc Thất Nguyệt nhéo tiểu ngân tử nói, yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ tiểu hy. Tiểu ngân tử gật gật đầu. Chờ những người này ổn định cảm xúc lúc sau, chuẩn bị tiếp tục đi tới. Lúc này tiểu hy cười nói, này đó Mạc Nguyên Thạch không cần bạch không cần, nếu không chúng ta thu hồi đến đây đi. Bọn họ tuy rằng vô dụng, chính là ở Bắc Châu Đại Lục Hoang Vu Thành, Phượng Thương Các, chính là có không ít người phải dùng. Kia Mạc Nguyên Thạch là không tồi, chính là hướng về vừa rồi cảnh tượng, ai dám lấy? Mạc Thất Nguyệt gật gật đầu nói, nếu tiểu hy đều nói như vậy, không cần bạch không cần, tiểu hy trực tiếp đem nơi này một đống lớn Mạc Nguyên Thạch thu được. Không gian bên trong, lệnh chúng nhân kinh ngạc vô cùng. hắn như thế nào một chút sự tình đều không có, tại sao lại như vậy? Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, quản hảo các ngươi cảm xúc, có thể cho các ngươi giết hại lẫn nhau không phải này đó Mặc Nguyên Thạch, mà là các ngươi tham lam chi tâm ở đi nhà ta Tiểu Hy đối này đó Mặc Nguyên Thạch một chút tham lam chi tâm đều không có. Đương nhiên có thể ân toàn thu hồi này đó Mặc Nguyên Thạch, bọn họ hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Thế nhưng là như thế này, bọn họ ẩn ẩn lại xuất hiện bạo ngược cảm xúc. Ngươi như thế nào không nói sớm? Đúng vậy, này đó Mặc Nguyên Thạch cũng có chúng ta phân. Nhanh lên giao ra đây. Một đám đôi mắt phiếm hồng, Âm Huyền cùng Nguyệt Tô sắc mặt trầm xuống. Đáng chết, rõ ràng đều cùng bọn họ nói hảo, chính là nhóm người này người tật xấu thế nhưng lại tái phát. Một người tham lam chi tâm, cũng không phải là tưởng khống chế là có thể khống chế được chủ. Hết chương.